Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70. Lâm Trận tự sáng tạo. Quân đạo sát quyền, lại đánh một hồi. Âu Dương Tĩnh ý nghĩ trong lòng dần dần thành thục, trong đầu linh cảm xuyên thành một mảnh. Bỗng nhiên cười một tiếng: Đồng mỗ diệu chiêu, quả nhiên đặc sắc, tại hạ cũng có mấy tay chiêu thức, xin mời đồng mỗ chỉ giáo. Vừa mới nói xong, Âu Dương Tĩnh rút lui mở thủ thế, ngang nhiên phản kích. Hắn này một phản kích, Thiên Sơn đồng mỗ sắc mặt thay đổi, bởi vì Âu Dương Tĩnh lúc này sử dụng ra chiêu thức thình lình cùng nàng lúc trước đã dùng qua Thiên Sơn chít mai thủ chiêu thức có 7-8 phần tương tự. Nhưng thấy Âu Dương Tĩnh hai tay khi thì bóp chảo, khi thì làm kiếm, khi thì hóa thành cổ tay chặt, khi thì tựa như nhuyễn tiên, khi thì như vung mạnh đại phủ, khi thì như nắm đại chùy, một chiêu một thức ra dáng. Lúc đầu Âu Dương Tĩnh chiêu thức còn lộ ra không lưu loát, cứu vãn ở giữa còn có sơ hở, sắc không tính là trôi chảy, bị đồng mộ nắm lấy cơ hội hung hăng đánh trúng hắn mấy lần. Cũng là Âu Dương Tĩnh có cửu dương thần công, vô hình vậy song trọng hộ thể, đồng mỗ đủ để phá vỡ bia liệt thạch công kích đánh ở trên người hắn, chỉ là hơi đau đớn, cũng không chân chính thương thế. Lại giao thủ hơn 10 chiêu, lại miễn cưỡng ăn đồng mỗ vài cái trọng kích, Âu Dương Tĩnh không những chưa ngã xuống, chiêu thức ngược lại càng ngày càng thuần thục, dần dần có mấy phần đồng mộ như vậy hạ bút thành văn, tự nhiên mà thành phong phạm. Chiêu thức chuyển đổi ở giữa thế mà lại không sơ hở mà theo, đồng mộ cảm thấy thất kinh, trong lòng tự nhủ: tiểu tử này sao cũng sẽ Thiên Sơn chít mai thủ, chẳng lẽ học lén ta Linh Thứ Cung công phu? Nhưng hai người quyền trưởng móng tay xen lẫn nhau va chạm ở giữa, Âu Dương Tĩnh lực đạo trên tay lại cùng Linh Thứ Tâm Pháp đại tướng kinh đình. Đồng mỗ cẩn thận đánh giá, rốt cục giật mình, Âu Dương Tĩnh làm chiêu thức mặc dù cùng Thiên Sơn chít mai thủ cao độ tương tự, nhưng nội hạch hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là dùng Thiên Sơn chít mai thủ tâm pháp ca quyết thôi động, không so chiêu thức chỗ tinh diệu, thế mà cũng không so với nàng Thiên Sơn chít mai thủ kê monster. Đồng mỗ tạm thời nghi ngờ không thôi, tiểu tử này cũng không học được nội công tâm pháp, lại là từ đâu học được chiêu thức, chẳng lẽ chỉ là xem mỗ mỗ ta đánh một hồi liền đã dòm ra ta Thiên Sơn chít mai thủ tinh yếu, đem chiêu thức học tới? Nhưng này lại làm sao có thể, nếu chỉ đơn học chiêu thức, bất minh tâm pháp, không hiểu vận kinh quyết khiếu, thì sao có thể đánh ra uy lực? Cũng là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Quyền Ngạn có nói, luyện võ không luyện công, đến già công dã tràng, luyện công không luyện võ, đến già uổng công khổ cực. Ở trong đó, võ chỉ kỹ pháp, chiêu thức, công chỉ khí lực, công lực. Nếu chỉ luyện một mình kỹ pháp chiêu thức cũng không đủ khí lực công lực, dù là đem chiêu thức luyện được sắc màu rực rỡ tinh diệu vô song, cũng chỉ có thể khi dễ người kém cỏi, gặp gỡ cao thủ không có chân chính lực sát thương. Cho nên luyện võ không luyện công, đến giả công giả tràng. Mà nếu chỉ luyện khí lực công lực không luyện kỹ pháp chiêu thức, liền giống như man nghiêu lợn rừng, chỉ có ngàn cân cự lực, cũng chỉ hiểu đi thẳng về thẳng, như gặp lực nhỏ địch thủ còn có thể, cũng có thể lực phá xảo. Nhưng nếu hai bên công lực tương đương, lại nên như thế nào? Công lực tương đương, một phương không thông kỹ pháp, một phương chiêu thức thành thạo, đương nhiên là chiêu thức thành thạo người nhẹ nhõm thủ thắng. Cho nên luyện công không luyện võ, đến già uổng công khổ cực. Đồng Mộ biết, thiên hạ tận có nhân vật thiên tài, có thể tại trong chốc lát, học người khác chiêu thức, nhưng ánh sáng hiểu chiêu thức thì có ích lợi gì? Không có nội công tâm pháp, học được chiêu thức cũng chỉ là đẹp mắt chủ nghĩa hình thức mà thôi. Vậy mà lúc này giờ phút này, Âu Dương Tĩnh biểu hiện, lật đổ nàng trước sau như một nhận biết, kình lực của hắn, rõ ràng không phải linh thứ một mạch tâm pháp nội công. Có thể hết lần này tới lần khác có thể đem thiên sơn chít mai thủ đánh cho như thế giống như đúc. Lại uy lực kiêu ngạo Đồng Mỗ, chẳng lẽ hắn luyện bản phái tiểu vô tướng công? Đồng Mỗ trong lòng sinh nghi, hắn là Lý Thu Thủy tiện nhân kia phái tới gây hấn. Nhưng rất nhanh nàng lại phủ định chính mình này suy đoán. Nàng cùng Lý Thu Thủy tướng hận tướng giết cả một đời. Đối tiểu vô tướng công kinh lực thuộc như cháo, nhưng mà Âu Dương Tĩnh trên người kinh lực cùng tiểu vô tướng công cũng không chỗ tương tự. Không phải tiểu vô tướng công, lại không hiểu bản phái tâm pháp. Tiểu tử này coi là thật chỉ là dòm ra ta chiêu pháp tinh yếu, liền nhẹ nhõm biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thế gian vì sao lại có như thế quái vật? Thiên Sơn Đồng Mỗ nhưng lại không biết. Âu Dương Tĩnh cửu dương thần công, vốn là có hiểu rõ người khác võ công chiêu thức, biến hóa để cho bản thân sử dụng công năng. Lại thêm hắn sơ giai cổ thần đạo thể linh mục đã mở, trải qua chú quả, điếu trung thạch nhũ cường hóa thể phách về sau, lại có tiến giai, không những có thể nhìn thấy vô hình quỷ hồn, yêu ma huyễn thuật, càng có thể nhìn rõ mọi việc, nhẹ nhõm dòm ra người khác võ công chiêu thức chỗ tinh diệu. Mặc dù dùng hắn hiện tại thị lực, còn chỉ có thể nhìn phá chiêu thức, nhìn không ra Đồng Mộ này nhóm cao thủ nội lực vận hành lộ tuyến. Nhưng hắn cần, cũng vẻn vẹn chỉ là chiêu thức vận dụng lên tâm đắc lĩnh ngộ. Chỉ cần có thể thấy được chiêu thức tinh yếu, liền đã đầy đủ hắn hấp thu dinh dưỡng, lĩnh ngộ ảo diệu, lấy địch chi trưởng, bù mình ngắn, biến hóa để cho bản thân sử dụng, chính là không có nội công tâm pháp. Hắn cũng có thể dùng tâm pháp của mình, đánh ra tinh diệu vô song, tự nhiên mà thành chiêu thức, cửu dương thần công thêm cổ thần đạo thể, chính là lợi hại như vậy. Thiên Sơn Đồng Mộ biến hóa đa đoan, phức tạp vô tận thiên sơn chít mai thủ, hắn tinh túy đã ở phen này giao thủ ở giữa, cho Âu Dương Tĩnh đều học tới, vừa mới bắt đầu. Hắn còn chỉ là đơn thuần bắt chước Đồng Mộ chiêu thức. Chiến càng về sau, hắn đã có thể chia ra cơ chữ, đánh ra phong cách của mình, mà mang theo hắn rõ ràng phong cách cá nhân chiêu thức. Tinh diệu chỗ rất nhỏ hoặc không bằng Đồng Mộ, nhưng lớn khí hùng hồn chỗ thì hơn xa Đồng Mộ. Nhận được Đồng Mộ chỉ giáo, tại hạ hiểu ra. Âu Dương Tĩnh không thể báo đáp, lợi dụng này lâm trận tự sáng tạo quân đạo sát quyền. Hồi báo Đồng Mộ trọng thưởng, xin mời tiếp ta chiêu này. Tướng quân thúc ngựa, sấm đánh súng, tiếng thét dài bên trong. Âu Dương Tĩnh trầm eo xuống tấn, như một viên kiêu tướng. Thúc ngựa hoành thương, lập tức hắn đi đứng đột nhiên đạp, một bước nhảy ra. Cự lực đột nhiên dưới tóc, mặt đất ầm ầm nổ tung, đá vụn bay tứ tung, bụi mù tràn ngập, một cỗ sấm chớp kinh lực, từ hắn bàn chân sinh ra, xông lên chân mông, eo, khiêng vai, liên tiếp tiến lên, tầng tầng chồng chất, rót vào cánh tay phải. Sau đó Âu Dương Tĩnh lên thân một nghiêng, trong điện quang hỏa thạch chứa đầy kinh lực nắm tay phải phá không đâm thẳng. Thế như kiêu tướng phi mã, đỉnh thương ám sát, đâm một cái phía dưới. Cánh tay hắn hơi hơi rung động, gân cốt ong ong chấn động kêu. Một đầu cánh tay, phảng phất đã biến thành một cây chân chính lớn thiết thương. cái kia nhô ra ngón trỏ đốt ngón tay, chính là vô kiên bất tồi mũi thương. Một quyền này, đường đường chính chính, thế đại lực trầm, phong mang tất lộ, đúng là tướng quân thúc ngựa sấm đánh súng. Sức lực quyền phá không, phát ra ầm ầm lôi âm, tựa như đêm hè giông tố trước, trong mây nổ vang liên hoàn cổn lôi. Đồng mộ gặp hắn thanh thế dọa người, không dám chậm trễ chút nào, bàn tay trái phía trước như phong giống như bế, tay phải ở phía sau khóa sắt lan giang, muốn dùng thiên sơn lục dương trưởng giảm bớt lực tiêu lực phương pháp, hóa đi Âu Dương Tĩnh Cương mạnh cực kỳ một kích. Nàng này một nước thủ thế, song trưởng bên trên, âm dương nhị khí tuần hoàn lưu chuyển, như một đuôi thái cực đầu cá đuôi tương liên, khí thế hòa hợp, đục thành một thể, tựa như hình cầu giỏi nhất giảm bớt lực, chính là một chiếc hướng thành trì, chiếu nàng hung hăng đánh tới, nàng cũng tận có thể đem lực đạo trượt ra, tan mất, đồng mộ thủ thế phương thành, Âu Dương Tĩnh thế công đã tới, cánh tay như đại thương, quyền như sấm đánh, ba một tiếng, đánh vào đồng mộ trên lòng bàn tay. Không chờ đồng mộ trên lòng bàn tay âm dương nhị khí tuần hoàn giảm bớt lực, một cỗ như tiếng sầm kinh lực liền từ quyền trưởng giao kích chỗ nổ tung. Ầm ầm trong tiếng nổ, đồng mộ trên lòng bàn tay âm dương nhị khí trong nháy mắt ngắt nước, cũng không còn thái cực ngư bàn hòa hợp không tì vết. Khí thế vừa đứt, đồng mộ bàn tay kịch chấn, không tự chủ được sau này sụp ra, thủ thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Trung môn mở rộng, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.